Chương 1133, có người nữ rót cho tiền để cho ta ngủ nàng ta không ngủ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thân Mật thấy được Lưu Húc cùng phục vụ xanh ở hậu đường trước cửa nói, cho nên hắn cau mày hỏi chuyện gì xảy ra. Lưu Húc chỉ là lắc đầu, trong lòng cũng trùng điệp thở dài một tiếng. Tuy là xã hội thượng chú ý công bằng bình đẳng, nhưng là thật công bằng sao? Thực sự bình đẳng sao? Người nghèo cùng phú nhân trong lúc đó, ở đâu có bình đẳng đang nói. Cái này cái thế giới, ý tứ là thực lực. Làm sao rồi, làm sao đột nhiên không nói? Hạ Thân Mật có thể cảm nhận được Lưu Húc dị dạng, không có phía trước ánh mặt trời cùng lạc quan. Không có gì, vừa rồi lại làm món việc thiện. Lưu Húc cười cười nói. Cái gì việc thiện nha? Hạ Thân Mật hiếu kỳ nói. Không có gì, vừa rồi có một nữ để cho ta ngủ nàng, còn thối lại ta tiền, ta không ngủ, cho nên này bằng với làm việc thiện. Phúc Vương bắt đản, ba câu nói ngươi sẽ không cái tránh hình. Hạ Thân Mật tức giận đến bấm Lưu Húc một cái. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đúng lúc này, một cái Âu phục gã đeo kính đi tới hội trường trên bục giảng. Hắn hướng về phía mịt rổ phổn sau khi nói xong, mọi người cũng đều bưng ly rượu nhìn về phía hắn. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc tham gia hôm nay từ thiện Nghĩa Phách, ta xuyên Tây Thương hội thành lập 8 năm, hàng năm đều muốn tổ chức 2 đến 3 lượt Nghĩa Phách hoạt động. Cảm tạ chư vị lương thiện, cảm tạ chư vị ái tâm, mời mọi người theo nhân viên công tác rời bước phòng bán đấu giá, tiến hành xuống một cái Nghĩa Phách phân đoạn. Theo gã đeo kính đang nói hạ xuống, nhân viên công tác cũng đem tham dự hội nghị tràng liên thông hai cánh cửa lớn mở ra. Nơi đó đã bố trí xong đấu giá hiện trường. Hết thảy các quý nhân đều đi theo nhân viên công tác chậm rãi tiến nhập, mà tiến vào lúc, cũng có công việc nhân viên cấp cho hào bài, đấu giá muốn dơ bảng đấu giá. Hạ Thân Mật cùng Lưu Húc cũng đứng dậy đi vào, hai người lĩnh một cái số 18 bài tử. Nhà đấu giá rất lớn, cũng không có cố định thứ tự chỗ ngồi, cho nên Lưu Húc cùng Hạ Thân Mật mang tính lựa chọn ngồi xuống xếp sau. Như thế này không cần loạn dơ bảng a, phương diện này môn môn đạo đạo rất nhiều. Hạ Thân Mật nhắc nhở Lưu Húc nói. Yên tâm, ta coi như làm từ thiện, cũng không phải lại ở chỗ này làm. Ta muốn làm việc tốt lời nói, ta trực tiếp đi người nhà nghèo bên trong đưa tiền, mà không phải tuyển trạch đem tiền. Nhưng cái này, ai biết bọn họ có thể hay không tham ô á? Lưu Húc lắc lắc đầu nói. Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi, bất quá tham ô ngược lại không đến nổi. Thương hội có thẩm kế, hàng năm thẩm kế báo biểu đều sẽ gửi bản sao một phần, đưa đến mỗi bên hội viên trong tay. Đám hội viên nếu như nhàn rỗi vô sự, có thể dựa theo thẩm kế báo biểu đi xác định điều tra. Nếu có xuất nhập, sẽ truy cứu trách nhiệm, nặng thì rời tiễn cơ quan tư pháp. Ừm. Lưu Húc gật đầu, kỳ thực hắn cũng minh bạch Hạ Thân Mật chỉ môn môn đạo đạo là cái gì, nói thí dụ như một cái đại lao bản cống hiến tranh chữ, chụp ảnh thời điểm, muốn cầu cạnh lao bản này nhân, nhất định sẽ dùng sức tăng giá, cho đủ người đại lão này bản mặt mũi, đến lúc đó tìm người đại lão này bản làm việc cũng liền có thể càng thống khoái hơn. Hơn nữa trong thương trường tồn tại rất nhiều quyền lợi tranh cãi, bọn họ cái này trong hội không thể thiếu các loại nội đấu, cho nên phách của người nào không phải phách của người nào, đều có nói rằng. Kính dâng kiện thứ nhất món đồ đấu giá chính là Di Long Châu báo tiêu tựa NG, nàng là người làm chủ, cho nên kiện thứ nhất món đồ đấu giá là của nàng, cũng là một kiện giá quy định thập vạn nguyên ngọc châu tử, giống như chuỗi đeo tay giống nhau, mặt trên có 108 khỏa trong suốt thế thấu bạch ngọc châu. Người chủ trì dựa theo bạch ngọc châu giới thiệu hít hà khẽ lật, không phải là tính chất tốt, có thể đổi vận. Lại bị một cái chùa miếu hỏa thượng khai qua quang. Tiêu tựa NG khe ho le ho, giao tế phi thường phổ biến, cho nên rất nhiều người vì nàng cho một mặt mũi, đều báo giá cả. Cuối cùng hạt châu bị hai cái thanh niên nhân bên trong một cái vô đi, giá sau cùng cách 35 vạn nguyên nhân dân tệ. Cái kia hai cái thanh niên nhân đêm nay muốn cùng tiêu tựa NG đàm luận nhân sinh, cho nên làm sao cũng phải cấp tiêu tựa NG xanh xanh tràng diện. 35 vạn, không tính là thiếu, nhưng là tuyệt đối không coi là nhiều. Tiêu tựa NG món đồ đấu giá sau đó, chính là một cái phú thương thư pháp tác phẩm, định giá cũng là mấy trăm ngàn dáng vẻ, chữ viết ngược lại cũng còn có thể, cuối cùng giá sau cùng là 200 mấy chục ngàn. Lại về sau liền là một ít chữ vẽ hoặc những khách nhân cung cấp vật ly kỳ cổ quái, nói thí dụ như có một nữ phú bà, dĩ nhiên cung cấp nàng khi còn trẻ tuổi mặc nhất kiện hoa áo đông, người chủ trì cũng thanh tình tịnh mậu tình cảm giạt rào nói hoa áo đông các loại chua xót các loại. Bất quá hoa áo đông giá quy định không mắc, chỉ có một khối tiền. Nhưng mỗi lần tăng giá lại không được thấp hơn 1.000. Nay Lưu Húc cùng Hạ Thân Mật đều không ngờ tới chính là, nay đến giá cả một đồng tiền hoa áo đông, sau cùng giá sau cùng dĩ nhiên là hơn 300 vạn không sai, các phú hào thực sự là ném một cái vạn kim tranh đoạt cái kia hoa áo đông. Cái kia nữ phú bà không có nghiêm chỉnh sinh ý, bất quá nàng là cho vay lại suất cao, rất nhiều người quay vòng vốn mất linh lúc, đều sẽ tìm nàng vay tiền. Kế tiếp cái này bà khí, là hôm nay quý trọng nhất nhất kiện. Giá quy định 750 vạn nhân dân tệ, kẻ kẻ cung cấp vì giàu hữu tập đoàn đồng sự hạ thân mật tiểu thư, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Người chủ trì rốt cuộc lấy ra hạ thân mật cung cấp món đồ đấu giá, hơn nữa hạ hữu thiện món đồ đấu giá dĩ nhiên là đắt tiền nhất nhất kiện. 10 triệu ngoài Lưu Húc dự liệu, hắn còn không có tăng giá đâu, Mã Bản Tử liền trực tiếp dơ bảng, trực tiếp bỏ thêm 250 vạn. Hắn có thể không phải đồ ngốc, mà là mặt mũi này cho, gạch thẳng đánh dấu. Mã Bản Tử rất nhiều phú nhân trong, tối đa coi là bậc trung, nhưng hôm nay hắn lại quyết định chủ ý, phải bắt hạ hữu thiện sợi dây chuyền này. Đấu giá hiện trường, cùng Mã Bản Tử ôm đồng dạng tâm tư còn có mấy người. Đương nhiên, cũng chính là vài cái mà thôi, người không nhiều lắm. Dù sao định bợ được quá rõ ràng, ngược lại chọc người chế nhạo. Còn có một chút là, hôm nay giàu hưu tập đoàn tới là Hạ Đại Phú Nữ Nhi, mà mọi người đều biết, Hạ Đại Phú Nữ Nhi chỉ là treo một đồng sự danh hiệu mà thôi, nàng không tham dự giàu hưu tập đoàn bất cứ chuyện gì. Cho nên định hấp nàng, nàng cũng chưa chắc có thể giúp được người gấp cái gì. Rất nhiều cùng Hạ Đại Phú cùng thời đại lão nhân vật thì căn bản không tham dự, một ít thanh niên nhân ngược lại muốn định bợ, bất quá phía trước hạ thân mật thái độ lãnh đạm khiến cho bọn họ cũng biết, ở hạ thân mật nơi đây không vớt được chỗ tốt gì. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.